Chương 739, ngăn không được trận đại chiến kia. Cái kia đen xì hình tròn cái ống là cái thứ gì, chỉ sợ là không có quá nhiều người biết rõ, nhưng mà như là Vũ Dạ Yêu Quân như vậy sống lâu như vậy người, tự nhiên có thể đoán được một ít gì đó. Cái này nên chính là yêu tộc từ xưa đến nay lưu truyền xuống thiên yêu lệnh. Thiên yêu lệnh là các thời kỳ yêu đế trưởng quản đồ vật, tác dụng chỉ có một, dùng để hiệu lệnh yêu thổ bên trong yêu tộc. Cái này thiên yêu lệnh cần yêu đế nắm giữ, là yêu thổ trong nhanh nhất tốc độ, sau cùng mau lẹ đồ vật. Đế sư đầu phải ở chỗ này đem thiên yêu lệnh lấy ra, không cần nửa khắc đồng hồ, cái này thiên yêu lệnh sẽ gặp nhường sở hữu yêu tộc đều chứng kiến, sở hữu yêu tộc đều vô điều kiện chờ đợi thiên yêu lệnh chủ nhân, cũng chính là yêu đế điều khiển. Chỉ là cái này thiên yêu lệnh từ xưa đến nay đều là yêu đế nắm giữ, mặc dù đế sư như vậy lai lịch không người có thể so với tam triều nguyên lão đều không có tư cách nắm giữ, hắn có thể có được cái này thiên yêu lệnh, không có gì có thể nói đấy, nhất định là thừa dịp vũ đế ly khai nhân gian. Diệp Sơn Ca chưa quen thuộc làm yêu quái đế nên có cái gì, cho nên mới có thể bắt được cái này thiên yêu lệnh. Vũ Dạ Yêu Quân vừa nhìn thấy thiên yêu lệnh, liền sắc mặt đại biến, âm thanh lạnh lùng nói, quả nhiên những chuyện này đều là một mình ngươi muốn làm đấy, tuyệt đối không phải Sơn Ca ý tưởng. Đế sư không để ý đến hắn, chỉ là nhìn xem cái này thiên yêu lệnh, mặc niệm mấy câu, sau đó liền cầm cái này thiên yêu lệnh, vô số tràn đầy khí cơ rơi xuống trong đó. Vũ Dạ Yêu Quân sinh ra một đạo tràn đầy yêu khí, muốn đi tranh đoạt cái kia thiên yêu lệnh, nhưng vẫn là đã chậm một phần. Thiên yêu lệnh ống đồng chỗ sinh ra một đạo tràn đầy đã đến cực hạn khí cơ, đạo kia khí cơ là màu tím hào quang, cùng hắn nói là một đạo màu tím hào quang, chẳng bằng nói là một đạo màu tím cục sáng. Cái kia đạo cục sáng vừa bắt đầu không lớn, nhưng ly khai thiên yêu lệnh sau đó, rất nhanh liền chậm rãi biến lớn, chỉ là trong nháy mắt, cũng đã có hai người ôm hết chi thô. Tiếp qua về sau, liền hầu như muốn bao phủ toàn bộ hạp cốc. Đạo này màu tím cục sáng sinh ra sau đó, rất nhanh sẽ gặp làm cho cả yêu tộc đều chứng kiến. Hơn nữa bị những thứ này yêu tộc chứng kiến sau đó, liền nhất định sẽ biết rõ đạo này màu tím cột sáng ẩn chứa ý tứ, xuôi nam, khai chiến. Đương nhiên trừ đi cái này khai chiến bên ngoài, còn có chút cái khác rất nhỏ thuyết pháp, ví dụ như nhường đại yêu đám đi trước cái kia vài tòa trọng yếu kiếm đạo tông môn diệt sạch kiếm tiên. Hơn nữa nhìn đến thiên yêu lệnh truyền tới đồ vật sau đó, sở hữu yêu tộc cũng sẽ không cân nhắc sự tình khác, đều chỉ gặp tôn theo thiên yêu lệnh tuyên bố mệnh lệnh. Nếu như nói đế sư lúc trước liên lạc các tộc là muốn làm gì chắc đó, như vậy thời điểm này, liền rút cuộc truy cầu được không phải là cái gì ổn chữ rồi, mà là một cái chữ nhanh. Thiên yêu lệnh tuyên bố sau đó, chỉ sợ đại chiến tại hôm nay muốn đánh vang. Yêu quân đám gặp trước hết nhất đi chiến trường, sau đó chính là như là giống như thủy triều yêu tộc đại quân, theo bắc đến nam, không có kết cấu, tầng tầng đẩy mạnh mà thôi. Mà đại chiến một khi bộc phát, liền không còn có vãn hồi chỗ trống. Mặc dù sau đó Diệp Sơn Ca lại hiệu lệnh yêu tộc lui về, nhân tộc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, vì vậy yêu tộc chỉ có thể tiếp tục xuôi nam. Mãi cho đến đại chiến phân ra thắng bại, cuối cùng rút cuộc là cùng nhân tộc ký hiệp nghị, còn là nói trực tiếp diệt vong nhân tộc, đều là cuối cùng kết cục. Hiện tại đại chiến đã bắt đầu rồi. Vũ Dạ Yêu Quân nhìn xem đế sư trong mắt, không biết có mấy thứ gì đó tâm tình. Thời điểm này hạp cốc bên trong Loan Điểu nhất tộc đệ tử cũng bắt đầu hướng phía nam mà đi, mặc dù là hắn vị tộc trưởng này, cũng không có chút khả năng để cho bọn họ lưu lại. Yêu tộc quy củ chính là gặp thiên yêu lệnh tựa như cùng yêu tổ đích thân đến, ngươi làm như vậy nhất định sẽ là yêu tộc tội nhân. Vũ Dạ Yêu Quân nhìn xem đế sư, toàn bộ người đều khó thở. Đế sư run run rẩy rẩy cầm lấy cái kia thiên yêu lệnh, thở dài nói, tội ta người, duy xuân thu tai. Đạo kia màu tím cột sáng rất nhanh liền làm cho cả yêu tộc đều có thể trông thấy, trước hết nhất thấy còn là Tây Sơn nhất tộc, bọn hắn khoảng cách Loan Điểu nhất tộc chưa tính là quá xa, chứng kiến đạo kia màu tím cột sáng sau đó, đã được biết đến bên trong tin tức. Tây Sơn nhất tộc cái vị kia yêu quân cau mày nói, gì tại như thế? Lúc trước đế sư đã tới qua Tây Sơn, nói khai chiến sự tình, nhưng là thật không ngờ lúc này mới một ngày đều không có qua, yêu đế thiên yêu lệnh cũng đã ban bố. Tại bên cạnh hắn, còn có một cái khác đồng dạng là tóc đỏ nam nhân, nhìn xem hỏi hắn, đại huynh, nói như thế nào? Lúc trước cái vị kia yêu quân nói ra, nếu là thiên yêu lệnh đã tuyên bố, vậy liền đi thôi, ngươi làm cho người ta mang theo trong tộc đệ tử triều nam mà đi, nếu như là chúng ta tới trước, liền trực tiếp xuôi nam, vượt qua biên giới, nếu là khác tộc tới trước, liền đi theo khác tộc đi, đồng dạng xuôi nam, yêu đế nên gặp phái một vị yêu quân làm chủ soái, đến lúc đó nghe theo mệnh lệnh là được. Nói xong câu đó, vị này yêu quân cũng không lưu lại nữa, trực tiếp phá không mà đi, hướng phía nam mà đi. Đạo kia màu tím cột sáng bên trong ý tứ như thế rõ ràng minh bạch, bọn hắn làm sao có thể đủ lãnh đạm, như là Tây Sơn nhất tộc giống nhau đấy, cũng không có thiếu đại yêu đồng dạng ly khai nhà mình lãnh thổ quốc gia, hướng phía nam mà đi, đó là từng đạo dấu vết, ở trên trời kéo dắt lấy, giống như là bạch hồng. Có nhiều đã bế quan rất nhiều năm yêu quân đám theo trong động phủ đi ra, nhìn xem đạo kia màu tím cục sáng, không do dự, cũng là lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên. Về phần mặt khác cảnh giới đấy, thì là theo mặt đất ly khai, nếu là có người có thể từ phía chân trời quan sát yêu thổ, liền nhất định sẽ phát hiện cái này yêu thổ trong, hiện tại có vô số yêu tộc như là thủy triều giống nhau tại triều lấy phía nam mà đi, cái này là một bức tuyệt đối bao la hùng vĩ cảnh tượng, không có gì có thể so với mà vượt. Cẩn thận tính toán ra, khoảng cách trước đó lần thứ nhất nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, cũng là mấy nghìn năm rồi, an bình mấy nghìn năm bên trong nhân gian, lần thứ nhất loạn cả lên, từng cái khí thế tràn đầy yêu quân, đều tại xuôi nam, có chủ chiến phái, chứng kiến cái này một đạo màu tím cột sáng, khóc trống chảy nước mắt, ta yêu tộc vinh quang, hôm nay tái hiện, bệ hạ thánh minh a. Đương nhiên cũng có không nguyện ý phát động chiến tranh đấy, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể cùng theo những thứ này mà đi, bọn hắn trong nội tâm tuy rằng không muốn, nhưng dưới chân tuyệt không chậm, loại tình huống này, tại 6.000 năm sau quần hùng ngăn cách yêu thổ, nhưng thật ra là như thế nào đều nhìn không tới đấy, chỉ có tại đây nhất thống bối cảnh ở dưới yêu thổ, mới có loại tình huống này phát sinh, đây mới là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, cao thấp một lòng. Diệp Sên Ca cùng Lý Phù Giao chưa đi vào cái nào đó đại tộc, liền cũng chứng kiến đạo kia màu tím cột sáng. Lý Phù Giao khẽ giật mình, lập tức thất thần, Diệp Sên Ca chỉ là thần tình ngưng trọng, đây là cái gì, Lý Phù Giao chưa từng gặp qua, vì vậy hắn chỉ là mở miệng muốn hỏi, hẳn là thiên yêu lệnh. Diệp Sên Ca nhìn xem đạo kia màu tím cột sáng nói ra, đăng thiên lâu 3.000 đạo cuốn, không biết ghi lại bao nhiêu thứ, rất nhiều đồ vật người bên ngoài không biết, 3.000 đạo cuốn nói không chừng đều có ghi chép, giống như là cái này thiên yêu lệnh. Đây là các thời kỳ yêu đế dùng để điều khiển yêu tộc đồ vật, nhưng mà cũng không thường dùng, ít nhất là tại đây gần nhất 1.000 năm trong, chưa từng có. Thiên yêu lệnh đại biểu cho yêu đế chí cao vô thượng quyền uy, cũng đại biểu cho yêu tộc đối với vị kia yêu tổ vô hạn hoài niệm cùng kính nể, vì vậy sở hữu yêu tộc đều muốn tuân theo. Đế sư cầm lấy thiên yêu lệnh, hiệu lệnh yêu tộc, hoàn toàn là không có bất cứ vấn đề gì đấy. Lý Phù Giao nói ra, vậy hay là đã chậm, thiên yêu lệnh xỏ xuyên qua toàn bộ yêu thổ, so với bọn hắn không biết muốn nhanh bao nhiêu. Hơn nữa theo đế sư tại thiên yêu lệnh để lộ ra đến tin tức đến xem, hiện nay yêu thổ đã có vô số người tại triển khai. Lý Phù Giao nói ra, ta đi về phía nam vừa đi, ngươi lưu lại yêu thổ. Thời điểm này, tình hình chung đã không thể trái, Lý Phù Giao chỉ có thể nhớ tới C và Am, qua cờ, thể hay không lại tại có chút bộ phận làm mấy thứ gì đó rồi. Diệp Sên Ca nhìn Lý Phù Giao liếc, chợt nhớ tới lúc trước Lý Phù Giao nói những lời kia, thời điểm này đến xem, kỳ thật liền rất có chút ít ý nghĩa, chỉ là bây giờ không phải là lúc trước. Hơn nữa, bọn hắn cũng không có nghĩ qua đế sư dĩ nhiên là cầm lấy thiên yêu lệnh đấy, vật kia Diệp Sên Ca liền nhìn cũng không có nhìn thấy qua. Lý Phù Giao nói ra, như là đã nói muốn đi nỗ lực, vậy liền muốn nỗ lực đến cuối cùng một khắc đồng hồ. Diệp Sên Ca nói ra, ta sẽ hết sức, tính tình của nàng Lý Phù Giao không phải không biết rõ, biết rõ nàng tiến đến chỉ là muốn biết rõ một đáp án mà thôi, đối với cái khác, có lẽ cũng sẽ không quá để tâm, duy nhất để tâm khả năng chính là Loan Điểu nhất tộc, bây giờ nói loại lời này, là xem tại hắn Lý Phù Giao trên mặt mũi, bất quá nếu như nói, tự nhiên sẽ gặp hết sức đi làm. Lý Phù Giao hít sâu một hơi, thật sâu nhìn Diệp Sên Ca liếc, ngự kiếm đi về phía nam, Diệp Sên Ca cũng hướng phía một chỗ mà đi. Có một số việc một khi bắt đầu sẽ gặp một mực tiến hành xuống dưới, mặc dù là tin tưởng ngăn đón, đều rất khó khăn. Lục Trường Yển mới đến phương Bắc biên giới chẳng bao lâu nữa, liền muốn chuẩn bị ly khai nơi đây hướng yêu thổ mà đi, chỉ là lúc này mới khuyên bảo ở chỗ này các kiếm sĩ muốn hảo hảo chú ý dị thường. Núi xa bên kia, liền thấy được như là thủy triều giống nhau yêu tộc đại quân, đó là không biết có bao nhiêu yêu tộc, cảnh giới cao có thấp có, cảnh giới cao, tại đăng lâu cảnh giới thấp đấy, cũng là tại thanh ti. Lục Trường Yển sắc mặt biến hóa, tiện tay kéo qua một cái cảnh giới tại Xuân Thu kiếm sĩ, nói ra, nhanh đi kiếm sơn. Cái kia kiếm sĩ khẽ giật mình, lập tức liền gặp phải hướng phía nam mà đi, muốn đi kiếm sơn thanh cái chỗ này sự tình đều nói cho bọn hắn biết, hắn là Xuân Thu cảnh kiếm sĩ, từ nơi này đến kiếm sơn không biết phải bao lâu. Nhưng mà hiện tại cái dạng này nhìn qua chính là yêu tộc muốn cùng nhân tộc khai chiến, đây là mấy từ ngàn năm nay tuyệt đối đại sự, so cái gì đều trọng yếu. Lục Trường Yển hít sâu một hơi, lúc trước tại Kiếm Sơn vẫn còn nói yêu thổ đã xảy ra đại sự, lúc này mới vừa tới nơi này, liền có yêu tộc phạm biên. Điều này không khỏi làm cho Lục Trường Yển thập phần lo lắng, hắn thả người lướt đến không trung, nhìn xem cái kia xa xa như là thủy triều yêu tộc, so với nơi đây đóng giữ nhân tộc tu sĩ, không biết muốn nhiều ra bao nhiêu gấp bội, sau đó một khi bắt đầu đại chiến, nơi đây tu sĩ, sống không qua một canh giờ, thậm chí còn khả năng nửa canh giờ đều sống không qua. Lục Trường Yển vị này kiếm tiên, không thể không kết cục chém giết. Chẳng qua là khi Lục Trường Yển vị này kiếm khí mang theo ngập trời kiếm khí rơi xuống những cái kia yêu tộc lúc trước thời điểm, hắn có thể rõ ràng cảm giác được những cái kia yêu tộc bước chân biến trì hoãn đi một tí. Hắn đứng ở yêu tộc đại quân lúc trước, tự hồ là muốn một người ngăn trở những cái kia yêu tộc xuôi nam bộ pháp. Loại chuyện này, Lúc trước nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến trong lịch sử, cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua. Lục Trường Yển nên là người thứ nhất. Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, tràn đầy kiếm khí chém về phía không biết bao nhiêu yêu tu. Chỉ là một kiếm này, liền ít nhất giết mấy trăm vị yêu tu. Những thứ này yêu tộc mặc kệ dù thế nào cường đại, dù thế nào cảnh giới tuyệt diệu, tại Lục Trường Yển cái này một vị kiếm tiên trước mặt, cũng không quá đáng như là con sâu cái kiến giống nhau, tùy ý một kiếm, liền có thể đủ giải quyết. Cái này thế gian, có thể sát kiếm tiên đấy, chỉ có Thương Hải tu sĩ. Cho nên khi Lục Trường Yển không tiếc thân vận kết cục chém giết sau đó, rất nhanh phía chân trời thì có mấy tôn đại yêu ngừng xuôi nam động tác, ngược lại nhìn về phía cái này mặt đất. Lục Trường Yển là mục tiêu của bọn hắn. Rất nhanh liền có ba tôn cực lớn pháp tướng ở chỗ này sinh ra. Trước mặt đối với nhân tộc kiếm tiên, yêu tộc vẫn luôn là tương đối cẩn thận. Một vị kiếm tiên đáng giá bọn hắn dùng ba vị đại yêu mà đối đãi. Ba tôn yêu quân che trời pháp tướng ở chỗ này sinh ra, nhìn xem liền thập phần hoảng sợ. Có cái này ba tôn yêu quân ở chỗ này áp trận, mới vừa rồi bị Lục Trường Yển một kiếm áp chế đi nhuệ khí, lại lần nữa về tới trên người bọn họ. Yêu tộc môn hướng phía các tu sĩ tập kích giết đi qua. Các kiếm sĩ rút kiếm đối phó với địch, đương nhiên nơi đây còn có tam giáo tu sĩ cũng là cùng nhau ra tay. Lục Trường Yển bị vây tại đây ba tôn pháp tướng chính giữa, thần tình đạm mạc. Lúc trước phía chân trời không biết lướt qua bao nhiêu tôn yêu quân đám là hướng phía Sơn Hà đi đấy, đó chính là nói cái này nhất định là một trận đại chiến muốn bắt đầu. Lục Trường Yển tứ cố vô thân, rất nhanh sẽ gặp chết ở chỗ này, cái này kết cục cơ hồ là không có gì ngoài ý muốn đấy. Hắn nhìn lấy cái kia ba tôn che trời pháp tướng, cũng không nói thêm gì, chỉ là cười nói, chư vị đều đã làm tốt cái chết chuẩn bị. Yêu tộc cùng nhân tộc khai chiến, cái này là nhân gian sau cùng chuyện đại sự, nếu là đại sự, làm sao có thể không chết người, cái kia phải chết liền chết trước ta Lục Trường Yển đi. Lục Trường Yển rút kiếm ngang ở trước ngực, thật không ngờ đại chiến đến mức như thế cực nhanh, nhưng mà cũng rất nhanh liền thoải mái, một chút kiếm khí sinh ra, trong nháy mắt liền chiếu sáng phía chân trời. Vị kia xuân thu cảnh kiếm sĩ ngự kiếm tốc độ kỳ thật còn là xa không bằng những cái kia đại yêu đấy, khi hắn hướng phía kiếm sơn mà đi thời điểm, sớm đã có đại yêu đi tới phía sau hắn. Một quyền oanh ra, vị kia đại yêu trong nháy mắt liền đem cái kia cái xuân thu kiếm sĩ nổ nát. Ở phía chân trời, một vị yêu quân mở miệng nói ra, kiếm sơn là trọng yếu nhất, nhưng địa phương khác cũng muốn để trong lòng. Kiếm sơn có kiếm tiên, cái khác kiếm đạo tông môn cũng có kiếm tiên, vì vậy yêu quân đám cần chia nhau hành động. Chỉ là đi vào trong sơn hà yêu quân còn không có mấy vị, giờ phút này cường công kiếm sơn, không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt. Có một vị dáng người thập phần cao lớn yêu quân lơ lửng trên không trung, nhìn xem phương xa, nói ra, nếu là chúng ta liên thủ đánh vào kiếm sơn, có thể hay không có khác kiếm tiên đến đây gấp rút tiếp viện. Mặt khác một vị yêu quân cũng là dừng lại, nhìn xem hắn nói ra, nếu không phải có thể rất nhanh công phá kiếm sơn, chỉ sợ là gặp lâm vào hai mặt thụ địch cục diện. Nếu là ở luồng thứ nhất thế công trong không có đem kiếm sơn kiếm tiên chém giết, như vậy sau đó đợt thứ hai thế công rất có thể cũng muốn bị những cái kia giết phôi phá vỡ, có lẽ toàn bộ chiến cuộc muốn phát sinh biến hóa. Vì vậy chiến kiếm sơn một bước này, muốn hết sức cẩn thận. Cái này một vị yêu quân là đế sư người, hắn đã sớm biết rõ đế sư an bài, biết rõ bọn hắn chỉnh đốn kiếm sĩ thời điểm, không có tam giáo thánh nhân ra tay, vì vậy bọn hắn bây giờ trọng tâm, toàn bộ đều tại kiếm sơn bên kia. Hắn lập giữa không trung, nhìn xem tòa sơn hà này, cười to nói, tốt non sông, chỉ là tại sao ngày hôm nay, liền chưa tính là nhân tộc chỉ có rồi. Yêu tộc tại qua vô cùng nhiều năm trong, vẫn luôn nghĩ đến muốn đem sơn hà nhét vào bàn tay, chỉ là chưa bao giờ thực hiện qua, ngày hôm nay, đã đến gần vô hạn rồi.